Thiên Vô, chương 268, bà chiến thư kiếm chỉ long xà viện, góc truyện audio.com, phải rồi điện hạ ta luôn muốn hỏi người, rốt cuộc Trần Lạc ngưng tụ linh nguyên gì? Trong tháp hình phạt ta từng thấy hắn ra tay nhưng quá nhanh, mau đến nỗi ta nữ nhân dò xét bất cứ linh tức nào. Người hãy chăm chỉ tu luyện đi, về Trần Lạc thì hãy tin ta, người biết càng ít càng tốt. Tại sao, đã bao lâu ngươi không tế luyện lực lượng biến dị của mình? Cái này, chắc cũng đã một thời gian. Tại sao không tế luyện? Cái kia, có phải vì chính mắt thấy lực lượng biến dị của Trần Lạc cảm giác chênh lệch quá lớn? Này thì, tuy rằng ta không muốn thừa nhận nhưng hình như là vậy. Lực lượng biến dị của gia so với tên kia như đống bùn. Lãnh Cốc bĩu môi, cảm thấy ông trời rất bất công. Mọi người cùng có lực lượng biến dị nhưng tại sao người ta mạnh đến vậy? Mặc dù lực lượng biến dị có chia mạnh yếu nhưng lực lượng biến dị của Trần Lạc cường đại vượt qua quy tắc lực lượng. Vậy là đúng rồi, Tần Phấn hào khí nói. Nếu ngươi biết hắn ngưng tụ linh nguyên gì sẽ cảm thấy linh nguyên của mình không bằng cả đống bùn. Lãnh Cốc không tin, cha nó, ngươi lừa ta đúng không? Gia dù gì cũng ngưng tụ linh nguyên thuộc tính, so với linh nguyên gì đó không đến nỗi nào đi. Sau này ngươi sẽ hiểu, ta vẫn giữ câu nói kia, ngươi biết về Trần Lạc càng ít càng tốt. Khuôn mặt bình thường của Tần Phấn lộ biểu tình phức tạp, gã lắc đầu. Tần Phấn khẽ thở dài. Bây giờ ta rất hối hận điều tra tin tức về Trần Lạc, bà nội cha nó, làm ta mấy tháng qua không có tâm tình tu luyện. Lãnh Cốc cảm thấy Tần Phấn điện hạ hơi phóng đại, ta nói này điện hạ không đến nỗi như vậy đi. Ngươi không biết tên kia biến thái cỡ nào, nói ra sợ hù ngươi, đả kích ngươi tà tơi. Tần Phấn lắc đầu, bóp trán, kiệt quệ nói, có khi ta nghi ngờ tên này được ông trời thiên vị, nếu không thì sao có thể. Ai, thôi, nghĩ đến là ta lại nhức đầu. Đang lúc mọi người nửa tin nửa ngờ lời đồn thì một chiến thư của Hạ Hầu Kích công bố ra ngoài. Người ôm lòng nghi ngờ giờ mới hiểu tin đồn không giả, là sự thật. Trần Lạc không nổi tiếng gì đúng là đã đá Hạ Hầu Kích Vũ Hóa Phi, Vân Cảnh Thiên xuống dưới trong thí luyện. Nếu tin đồn là đúng thì Trần Lạc linh lực thập chuyển, lực lượng 10 vạn quân, nháy mắt đánh ra 72 hậu thổ chi hồn cũng là sự thật. Nếu đúng như vậy thì tu vi bây giờ của Trần Lạc đến mức ngưng tụ linh nguyên. Trần Lạc ngưng tụ ra linh nguyên gì? Mọi người biết linh lực thập chuyển khó khăn cỡ nào, dù một số thiên tài có mệnh chi linh hải, lực lượng huyết mạch cũng không thể linh lực thập chuyển, sao Trần Lạc làm được? Linh lực thập chuyển đã khó khăn, càng khó là linh lực thập chuyển ngưng tụ linh nguyên. Mọi người đều biết khi thành công ngưng tụ linh lực thập chuyển rất có thể là linh nguyên siêu mạnh, khả năng ngưng tụ thất bại rất lớn, đây là vấn đề không thành công thì thành nhân. Chiến thư của Hạ Hầu Kích công bố ra khiến nhiều đệ tử xôi trào. Một là bọn họ thích xem náo nhiệt kiểu thù từ thí luyện sau khi vào trung ương học phủ mới báo đều có trong mỗi quý. Một số đệ tử mạnh trong kiểm tra thí luyện nhập học vẫn rất mạnh, có một số không mấy lạc quan, hay có chuyện đệ tử xếp hạng dưới lội ngược dòng. Đừng nghi ngờ, vì trung ương học phủ chính là nơi thần kỳ như vậy, nếu không nó đã chẳng trở thành thánh địa tu hành trong lòng các học tử khắp thiên hạ. Chiến thư công bố, địa, góc truyện audio.com. Điểm ước chiến là thiên kỳ tiểu linh giới hay còn được gọi là du nhạc viên, đây là vùng đất đánh nhau tuyệt vời. Vì có lệnh bài thí luyện nên có thể thoải mái chiến đấu, không cần sợ cái gì. Nhưng không ai ứng chiến, người Long Xà Viện báo tin là Trần Lạc không ở trong học viện. Một ngày cứ thế trôi qua, nhiều đệ tử thức dậy sớm mong chờ thấy Hạ Hầu Kích Trần Lạc đánh nhau. Nhưng bên Long Xà Viện báo tin là Trần Lạc chưa trở về. Có người giỏi săn tin đi khắp nơi kiếm Trần Lạc, nếu không ở trong Long Xà Viện thì chắc hắn ở nơi khác. Không có trong tàng thư tháp, trận tháp, luyện bảo tháp, luyện đan tháp cũng không có bóng dáng Trần Lạc. Mọi người xôi trào, ngày thứ nhất không có mặt có thể thông cảm, không chừng Trần Lạc ở nơi khác. Nhưng hôm sau vẫn không thấy, các đệ tử tìm khắp trung ương học phủ nhưng không có bóng dáng Trần Lạc. Nhiều người cho rằng Trần Lạc núp trong Long Xà Viện, có lẽ sợ, không dám ứng chiến nên mới nói xọa mình đi váng. Gì mà linh lực thập chuyển, chớp mắt đánh ra 72 hậu thổ chi hồn. Trốn mất biệt không dám ứng chiến. Có lẽ Trần Lạc sợ, lúc thí luyện Hạ Hầu Kích chưa tu luyện bát hoang vô tướng công của gia tộc mình, thực lực không quá giỏi. Bây giờ Hạ Hầu Kích đã tu luyện bát hoang vô tướng công, sức chiến đấu tăng vọt cao đến 30 quân. Sức chiến đấu khủng bố như vậy có ai dám ứng chiến với hắn? Đúng vậy, hiện tại Hạ Hầu Kích đã là đệ tử thân truyền, được học phủ chú trọng bồi dưỡng. Với thực lực hiện nay của Hạ Hầu Kích một số đệ tử cũ đều không dám đối đầu. Nghe đồn Trần Lạc rất cuồng, tự kiêu, vênh váo mà sao không có gan ứng chiến. Vậy mà cũng gọi là cuồng. Từ sau khi Hạ Hầu Kích nhập học nhiều lần tham gia rèn luyện, như vào 19 tầng trung ương thử luyện tháp, có uy danh không nhỏ, được nhiều người tôn sùng. Các người hâm mộ vì bảo vệ uy danh Hạ Hầu Kích nên nhục nhã Trần Lạc, cái gì nhát như chuột rùa đen rút đầu, không dám ứng chiến. Đặc biệt đệ tử Nam Viện gào la lớn tiếng nhất, vì Hạ Hầu Kích là đệ tử Nam Viện nên đa số người hâm mộ đều đến từ đây. Ngày thứ ba vẫn không ai ứng chiến, nhưng hôm nay lại có một chiến thư công bố. Người phát chiến thư là Thiên Nhật công tử của Bắc Viện, Vân Cảnh Thiên, cường giả xâm nhập tầng 23 Trung Ương Thử Luyện Tháp, một thanh Thiên Nhật kiếm ẩn chứa lực lượng 10 vạn quân khiến người kính sợ. Vân Cảnh Thiên giống như Hạ Hầu Kích từ khi nhập học tạo uy danh khá lớn trong Bắc Viện, nhiều người hâm mộ. Ngày thứ tư vẫn không có người ứng chiến, người Long Xà Viện bảo Trần Lạc không có mặt nhưng không ai tin, tất cả đều cho rằng hắn sợ thua nên không dám lộ mặt. Hôm nay càng điên cuồng hơn, lại một chiến thư công bố. Người phát chiến thư là Vân Nhiếp công tử đến từ Tây Viện, Đỗ Phong. Thực lực của Đỗ Phong càng cao thâm khó dò, ngừng tụ ra Xích Viêm Linh Nguyên xếp hạng 4, là cường giả vào tầng 26 Thử Luyện Tháp. Ba đại viện Nam, Bắc Tây, đều là cao thủ vào nhân bảng, Hạ Hầu Kích, Vân Cảnh Thiên, Đỗ Phong trước sau phát chiến thư với Trần Lạc. Không khí sôi động lên, tất cả học viên mới đều hưng phấn gào thét, một số đệ tử cũ cũng tham gia. Ba đệ tử nổi bật nhất trong số học viên mới lần này phát chiến thư với cùng một người, chuyện này rất hiếm thấy. Cách chương.